Chương 638, Cứu vớt ảnh đế kế hoạch 44. Sinh tử Amazon trong dự liệu trở thành trúc tuổi đương đinh giá tối cao mà nhận được đánh giá cũng là tối cao một bộ điện ảnh. Mọi người đều biết, Oscar tỏa kia kim quang lóng lánh tiểu nhân đối phim hành động cơ hồ coi là hạ khắc. Nhưng là theo lấy được thưởng danh sách công bố, cũng là chấn kinh một chỗ kính mắt, coi như biết là danh đạo Thiệu Giật Điện phiến tử. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới sinh tử Amazon thế mà nhất cử bắt lại đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất tiếng nước ngoài mảnh cùng tốt nhất chụp ảnh ba cái giải thưởng. Mà Tây Lăng Mặc mặc dù cùng tốt nhất vai nam phụ bỏ lỡ cơ hội, lại lấy hắn biết tròn biết méo diễn kỹ cùng không giống với Âu Mỹ vì biểu lộ ra lực lượng mà hơi có vẻ cồng kềnh đánh diễn hút phấn vô số. Tây Lăng Mặc đánh diễn động tác là yêu cầu cao nhất nguy hiểm nhất đồng thời toàn bộ từ bản nhân độc lập hoàn thành. Thiệu Giật Điển tại lấy được thưởng cảm nghị thượng nhiều lần đề cập hắn loại này liều mạng tam lang tinh thần, cũng công bố lại có cơ hội sẽ còn kéo dài cùng Tây Lăng Mặc hợp tác. Rất nhiều người đã biết, Thiệu Giật Điển ngự dụng nam chính Tư Viễn chính diện gặp lao ngục thai hương. Đây cũng là rất nhiều người tại công chiếu trước đó gọi đùa bộ phim này vì thai nạn mảnh nguyên nhân, trong phim mấy người đang quay xong bộ phim này đều xảy ra chuyện. Trong đó Tư Viễn cùng Tống Tuyết Kiều bị tóm lên đến. Mà Lạc Vĩnh Thịnh thì bị ẩn hình phong sát, đồng thời nghe nói còn bị người hung hăng đánh một trận. Mà tại quay chụp quá trình bên trong, Tây Lăng Mặc bởi vì uy áo ra chụp chặt theo cao mấy chục mét không rơi xuống, mặc dù kết quả hữu kinh vô hiểm, bất quá nghe nói lúc ấy cũng là thật mạng sống như treo trên sợi tóc. Trong phim vai diễn E giờ nước lánh huyết nữ sát thủ Kiều Ẩn cùng Hoa Quốc cứu viện tiểu tổ đội viên Tây Lăng Mặc tại tham gia Oscar lễ trao giải trong lúc đó liền tiếp vào một ít cái khác đạo diễn ném qua đến cành ô liu, biểu thị có ý hướng tại sau này mình trong phim ảnh gia nhập một ít phương đông nguyên tố. Có thể nói, Kiều Ẩn cùng Tây Lăng Mặc mặc dù không có lấy được thưởng, nhưng là cho Hoa Quốc ngành giải trí mang đến rung động lại tuyệt không so cờ âm mờ tới giải thưởng kém. Hai người nhất thời giá trị bản thân tăng gấp bội, vô luận là đã ký xong hiệp nghị Hiên Viên Chi Lệ đoàn làm phim vẫn là ba cái quảng cáo xưởng, đều may mà nghe La Hoài lời nói, không thì bây giờ muốn mời đến Tây Lăng Mặc, điểm này cả tiện liền không đáng chú ý bởi vì qua hết Tết Xuân Tây Lăng Mặc liền muốn bay đi hoành cửa hàng đoàn làm phim, cho nên Chu Hiểu Đường mới tổ chức lần này Việt Nam hành trình. Mũi né là Việt Nam Nam Bộ một cái bờ biển thị trấn nhỏ, cùng rừng rậm Amazon không sai biệt lắm, nơi này QNZ không có bô nở mù A chi phân, chỉ có làm, mưa hai mùa có khác. Bây giờ chính là mùa khô, thích hợp nhất ra tới du ngoạn tháng. Bọn họ cũng không có đi danh xưng Việt Nam tiểu Paris thành phố Hồ Chí Minh, thời gian cũng không quá dư dả, dứt khoát trực tiếp đến mục đích cuối cùng mũi né. Nơi này có Chu Hiểu Đường đã sớm liên hệ hảo một cái tên là Lê Thị Hà nữ hải tử phụ trách hướng dẫn du lịch cùng phiên dịch. Cùng bình thường Việt Nam nữ hải tử không giống nhau lắm, Lê Thị Hà là cao gầy mà trắng nõn, nhìn so Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Đường càng giống là cái hoa quốc mỹ nữ. Lê Thị Hà đầu tiên là mang theo bọn họ đi một gian trường kỳ thuê cho du khách dân cư, hoàn cảnh giản phổ sạch sẽ, giá cả QNZ thực sự. Việt Nam đồ ăn bọn họ coi như ăn đến quen, dù sao cũng là dung hợp nước Pháp, Hoa Quốc, Thái Lan cùng Mã Lạc Xì ạ các quốc gia ẩm thực nguyên tố. Mặc dù nhìn có điểm dở dở ương ương, bất qua ăn vẫn là rất không tệ. Chu nãi nãi là lần đầu tiên bước ra biên giới, vừa ăn Việt Nam nem rán vừa cười nói, nghĩ không ra nông thôn lão thái bà cũng có thể xuất ngoại, đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, quả nhiên không giả. Nơi này nữ hải tử tên rất nhiều đều mang cái thị chữ, phiên dịch kêu lên có phần tựa như Hoa Quốc Ngụy Tấn thời kỳ cách gọi, cảm giác rất có loại cổ vận vị ở bên trong. Ngày thứ hai Lê Thị Hà mang theo bọn họ du lạm suối tiền, xuất phát trước nàng nhiều lần giải thích tuyệt đối đừng bị lối vào cảnh tượng che đậy, kỳ thật bên trong thật rất xinh đẹp. Lối vào hoàn toàn chính xác vô cùng dơ giấy bẩn thỉu kém, còn có mấy cái thoạt nhìn như là tiểu lưu manh người địa phương, vẫn luôn lải nhải không ngớt đi theo du khách muốn giúp bọn họ đánh giải, dẫn đường. QNZ có cái giống đen giống như con khỉ thiếu niên hướng về mấy người bọn hắn tới. Lê Thị Hà đối kia thiếu niên hô một câu gì, hắn lập tức quay người mà đi, liền đầu đều không dám trở về. Lâm Tịch cảm giác cái này Lê Thị Hà rất có thể là Tây Lăng Mặc fans, bởi vì cơ hồ mỗi lần giải thích hoặc là giới thiệu cái gì, nàng đều là chăm chú nhìn Tây Lăng Mặc tựa hồ tại đặc biệt đối với hắn một người nói chuyện. Thịnh thế mỹ nhan, có chút xinh đẹp là vượt qua quốc gia. Chu Hiểu Đường nhìn Lâm Tịch cảm khái dáng vẻ, trầm thấp nói câu. thậm chí có thể vượt qua chủng tộc. Lâm Tịch đối Chu Hiểu Đường lẽ lưới, lược lược lược hơi ngươi chính là trong bụng ta thịt heo sán, liền nhân ra suy nghĩ gì ngươi cũng biết xuyên qua cây xanh nồng âm thấp thoáng tiểu khê, hai bên bờ bắt đầu trở nên dần dần khí thế bằng bạc, những cái kia dốc đứng cắt đỏ xếp thành hình trạng quái dị vách núi treo leo, gò núi khe rãnh, nhìn rất có điểm dung nham cả hình dạng mặt đất cảm giác. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Đường một trái một phải đỡ Chu nãi nãi, chân trần nha dẫm lên nhỏ bé mềm nhắn cắt đỏ, ấm áp nước sông mặc dù bị cắt đỏ phản chiếu nhìn có chút hồn trọng, trên thực tế lại là trong suốt thấy đáy. Hai bên bờ cắt đỏ, cắt trắng giao nhau, pha cờ hoa ra một bộ thương hải tang điển trắng lệ. Suối tiên mặc dù cũng không ít du khách, nhưng là vẫn chưa có quá nhiều tận lực tạo hình vết tích, chỉ cần không bị lối vào mấy tên côn đồ cùng lại, nơi này hết thảy đều là miễn phí. Cùng nhau du ngoạn trong đám người, thế mà cũng không ít người nước hoa, còn có hai cái mặc váy ngắn thiếu nữ thế mà nhận ra Tây Lăng Mặc, hưng phấn đại hô tiểu khiếu yêu cầu chụp ảnh chung, ký tên. Buổi sáng, Lê Thị Hà sẽ dẫn người đưa tới bữa sáng. Sau đó bọn họ liền đi bờ biển tản bộ, nơi nào đang có ngư dân kết thúc một buổi tối bận rộn, tại kiểm kê thu hoạch của mình. Một đám sạp hàng nhỏ thượng bày biện các loại đủ loại hải sản. Bì bì tôm, bạch tuộc, hải ngư, con cua, tôm, ốc biển, số lượng đều không phải rất nhiều, mọi người thảnh thơi tìm kiếm chính mình thích mua về, cảm giác chính là một cái thực bình thường làng trài nhỏ đồng dạng. Thuê dân cư người thích ăn cái gì cũng có thể mua lại, cho một chút gia công phí làm dân bản xứ hỗ trợ tự mình làm tốt, kinh tế lợi ích thực tế, đồng thời sẽ có một loại ở nhà cảm giác, mà cũng không phải là tạm trú tha hương du khách. Dạng này du lịch thể nghiệm thật đúng là lần đầu. Chu nãi nãi thực vui vẻ, cả người nhìn đều giống như trẻ lại không ít. Trước khi trở về đến bọn họ mua rất nhiều tiểu quà tặng, sẽ an trầm hương điêu khắc tinh xảo vật trang trí, hoa quả làm, cá lộ, quả dưa đường, tự nhiên QNZ chưa thả qua có thể so với nước Pháp nước hoa Việt Nam nước hoa. Đây là Lê Thị Hà đề nghị đại gia mua sắm, nói kỳ thật nước Pháp nước hoa rất nhiều nguyên vật liệu đều là bắt nguồn từ Việt Nam, cho nên Việt Nam nước hoa thật cũng không so nước Pháp kém. Còn có gồm cả diễm lệ cùng phiêu giật Việt Nam áo dài, Chu Hiểu Đường cho chính mình cùng Lâm Tịch, Trương Nghiên mỗi người mua hai bộ. Cho nên nói, vô luận có nhiều thông minh đầu não, thích trưng diện mãi mãi cũng là nữ sinh bản năng. Phân biệt sắp đến, Lê Thị Hà cùng mọi người cùng nhau chụp chung lưu niệm, sau đó e lệ mà quyến luyến nhìn Tây Lăng Mặc, muốn cùng hắn đơn độc chụp ảnh chung. Lâm Tịch không tim không phổi giúp đỡ hai người soi một chương lại một chương. Lê Thị Hà trong mắt dần dần ngưng tụ nước mắt nhìn chằm chằm Tây Lăng Mặc, ta sẽ đi Hoa Quốc xem ngươi nhóm. Lâm Tịch nhìn xem Chu Hiểu Đường, lại nhìn xem Chu nãi nãi, cười hì hì nói, ngươi nhìn hắn liền thành, nhóm coi như xong, cảm ơn ngươi A Mỹ nữ kết thúc hành trình vừa mới về nước. Lâm Tịch liền nhận được cái lạ lẫm điện thoại, La Hoài tại ta chỗ này làm khách, bây giờ nghĩ mời Tô Tiểu Thư, Chu Tiểu Thư cùng nhau tụ tập, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh. Lâm Tịch cười lạnh. Có gì không thể mời nói địa chỉ, thỏa tiên sinh.